in our mind keep. We give the matter the echo of the path. We only understand this echo of the path. Any one of these has intuition knowledge, we should fulfill this echo of the path. Or this three training, morality training, concentration training, wisdom training. We always train equal over path, three truths, morality truth, concentration truth, wisdom truth. You understand what is morality, what is concentration, what is wisdom. You understand now. So, this chakra, this noble epopa, or this three training, morality training, concentration training, wisdom training. We surely come with morality. When you take this meditation, you prepare for the warrior culture with mindfulness, you get concentration. Because of concentration, you get wisdom. You see the nature of this phenomena. Their nature, their characteristic. They have their characteristic of phenomena. If you see nature, organization, you see characteristic of earth. If you see one core heart, you see characteristics of any enemy. If you see hardness, softness, you see characteristics of our enemy. We don't need to see, we don't need to report. I saw our element. I saw fire element. I saw air element. You record about this place. I saw movement. That's enough. We can know. They are seeing a realistic talk. Anyway, if you see hardness, softness, you record through the detail. May I know right this morning, I see hardness or softness. You shall already know, you see characteristic of heart and therefore. What you see, just report. If you pain, no, you see the pain. Then you see characteristics of healing, aggressive healing. Then when you see aggressive healing also, therefore you are experienced. I saw pain, I love pain. The pain increase or decrease or disappear. Then you know yourself in your practice. Then you are to really see the nature of mental phenomena. Every object they arrive after you know this Kriya. When you have concentration, more and more, you see the nature of the supernatural phenomena. They arise in this Kriya. If you have concentration, you know they are free, you see very detailed, and they are born. You should put up, should be mindful every moment. At that time, you get wisdom, inside knowledge, like you, like God. If you see objects arise in this year, you will understand the phenomenon. Suffering, mysterious and uncontrollable, or impermanent, and self-happiness, and self-sufficiencies, and which are to come next. You automatically see, you understand yourself. At that time, you get wisdom more and more, more and more. That's for right view, right thought. Thầy Dự Sư nói là trong cái khóa thiền này, Ngài giảng về Bát Chánh Đạo. Thì trong hiện tại bây giờ, quý thiền sinh đã hiểu Bát Chánh Đạo là gì qua những cái bài pháp thoại của Ngài những hôm trước. Nếu mà chúng ta muốn thành tựu được đạo quả và niết bàn, chúng ta cần phải thành tựu được ba cái pháp hành giới, định và tuệ, tức là tám cái yếu tố trong Bát Chánh Đạo. Và chúng ta đã hiểu giới là gì và định là gì thì Ngài cũng đã thuyết giảng cho chúng ta hiểu. Tuệ là gì chúng ta cũng hiểu. Và khi đã hiểu giới, định, tuệ là gì, chúng ta cần phải hành thiền để đạt được ba cái pháp hành này. Khi mà giữ giới một cách trong sạch, chúng ta vận dụng cái sự tinh tấn, lúc nào cũng giữ chánh niệm để mà ghi nhận đề mục đang sanh khởi trong giây phút hiện tại, phát triển được cái sự định tâm trong từng giây phút, từ đó tuệ giác sẽ phát triển trong từng giai đoạn. Chúng ta sẽ hiểu thực tướng của đề mục như thế nào, chúng ta hiểu danh sách một cách rõ ràng như thế nào. Khi mà ghi nhận phòng xẹp, ghi nhận cái đề mục chính, thiền sinh trình với Ngài Thiền Sư là thấy được cái sự căng, giãn, chuyển động. Thì cái sự căng, giãn, chuyển động đó là yếu tố của gió mà chúng ta đang kinh nghiệm được. Nếu mà chúng ta kinh nghiệm được nóng, lạnh thì đó là yếu tố của lửa chúng ta đang kinh nghiệm trong giây phút đó. Nếu mà chúng ta thấy và biết cái sự cứng, mềm thì đó là yếu tố của đất. Khi trình pháp, chúng ta không cần phải trình là con thấy đất, con thấy lửa, con thấy nước. Mình không cần phải trình như vậy. Chúng ta chỉ trình những cái kinh nghiệm qua cái sự mà những cái gì mình thấy và mình kinh nghiệm được. Chẳng hạn như thấy cái sự chuyển động thì mình trình là mình thấy cái sự chuyển động. Thấy cái sự nóng thì mình trình với Ngài Thiền Sư là mình thấy cái sự nóng. Mình trình như vậy thì Ngài Thiền Sư sẽ biết là cái vị thiền sinh này đã thấy được yếu tố đất, nước, gió, lửa như thế nào. Trong giây phút mà ghi nhận phòng xẹp, thiền sinh thấy cái sự cứng, mềm. Trình như vậy thì Ngài Thiền Sư biết là thiền sinh biết được, thấy được, kinh nghiệm được cái yếu tố của đất. Cho nên khi trình pháp, thiền sinh trình những cái gì mà mình thấy, kinh nghiệm được mà thôi. Những cái cảm giác cũng vậy. Khi mình ghi nhận phòng xẹp, những cái cảm giác sanh khởi, có khi nó là an vui, có khi nó là khổ thọ, thì cái cảm giác như thế nào mình cũng trình cho Ngài Thiền Sư biết. Mình trình những cái gì mình kinh nghiệm trong giây phút mình ghi nhận cái cảm giác đó. Chẳng hạn như là con cảm giác cái đau, con ghi nhận cái đau. Trong giây phút con ghi nhận cái đau, con thấy có lúc nó tăng, có lúc nó giảm, và tiếp đó con thấy nó tan biến. Thì cái sự quan sát kỹ lưỡng như vậy trên cái đề mục giúp cho mình thấy rõ cái đặc tính của cái cơn đau trong giây phút đó, đặc tính của cái đề mục một cách rõ ràng. Tất cả hiện tượng danh sắc sanh khởi đều có cái đặc tính là nó sanh rồi nó sẽ diệt. Khi mà chúng ta thấy được đặc tính của danh sắc, thấy được cái sự sanh diệt của đề mục, thấy được một cách rõ ràng, thì định tâm sẽ phát triển. Định tâm sẽ phát triển thì chúng ta hiểu được những cái có được những cái tuệ giác qua cái sự định tâm. Cho nên lúc nào hành thiền thì quý ngài cũng sắp tấn quý thiền sinh, chúng ta cần phải vận dụng cái sự tinh tấn, vận dụng cái sự tinh tấn để đưa cái tâm tới cái đề mục, ghi nhận một cách liên tục, một cách khắng khít. Như vậy chúng ta phát triển được cái sự định tâm trong từng khoảnh khắc, tức là sát na định. Khi có sát na định, chúng ta sẽ phát triển những cái tuệ của thiền minh sát. Tuệ tức là thấy được, tức là có chánh kiến và chánh tư duy. Nếu mà đề mục, thấy được cái đề mục nó sanh và nó diệt, thì chúng ta sẽ hiểu cái đề mục nó là vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta sẽ thấy và hiểu một cách tự nhiên, tuệ giác sẽ sanh khởi một cách tự nhiên khi cái tâm nó phát triển được cái sự định tâm. When the Buddha reached the Master Asoka, after almost with a group of cats, the four of group cats, namely Wappa, Kadiya, Mana, Asasi, then are kept in mind as the law was being rebounded. They had to put that tremendous effort under the guidance of the Buddha. They began Sotapanna only after 1, 2, 3, 4, and 4 days. In that particular case, after the last practice meditation has reached, even though Buddha taught Dhammacakka Sutta very detailed, he did not attain enlightenment as a whole group, Papa Bhadiya Mana Asas. He practiced hard. The Buddha also guided them. And then he became Kumari after Kumari. One day, Baba became Sotapanna. Second day, Kadiya became Sotapanna. Third day, Mahanama became Sotapanna. Four days, Asasi became Sotapanna. He cannot begin enlightenment after listening to my talk. We should know that. So, something very difficult. You don't need to observe morality. You don't need to practice meditation. If you listen to my talk, you can reach enlightenment. And therefore, even the Buddha did not keep all the ends, immediately became enlightenment. Because they are two things, many differences. Some You said that Apakah Tujuni, Glorious Brainless Training. Then when he can be taught Buddha, the method, he understands immediately, he became enlightened at the moment. That is Kasyana Apakah Tujuni. Sanatisakara, even though you give briefly, you cannot understand. So, very detailed. And then that, he understands Dhamma and became Sotapanna, etc. Enlightened. That is Kasyana, that is Visakara, you call with the system. Other Visakara, even though you listen the matter, the teacher talk very little, but you cannot reach enlightenment. That is because I have to practice meditation, like the four groups of disciples, Papa, Bhavya, Mahana, Asas. You should know that. You shouldn't believe they are interesting. We don't need to observe morality. We don't need to practice meditation. If you follow their guidance, you cannot complete with the morality. You cannot get wisdom. You cannot concentration. You cannot get wisdom. You will never reach further creation knowledge. And therefore, should practice also meditation. We should prepare these three training. Morality training, concentration training, wisdom training. Khi mà Đức Phật thuyết giảng cái bài kinh chuyển luân Pháp Vương đến năm anh em Kiều Trần Dư, thì Đại Đức Kiều Trần Dư lãnh hội được ngay lập tức sau cái bài giảng, nhưng mà bốn cái vị kia thì không có lãnh hội được, không kinh nghiệm được pháp bảo ngay lập tức. Bốn cái vị còn lại phải vận dụng cái sự tinh tấn và hành thiền dưới cái sự hướng dẫn của Đức Phật, sau đó thì từng vị cũng thành tựu được Tư Đồ Hoàng sau một thời gian hành thiền một cách nghiêm mật. Thì ở đây Ngài Thiền Sư muốn nói cho chúng ta biết là chúng ta không có thể nào mà không có hành thiền mà thành tựu được đạo quả cũng như là Niết Bàn. Thì có nhiều vị nói là chỉ cần đọc kinh sách hoặc là chỉ có hiểu biết Tam Tạng kinh điển thì chúng ta có thể thành tựu được, chứng ngộ được đạo quả và Niết Bàn. Nhưng mà thật sự thì không phải là như vậy. Ngay trong thời của Đức Phật thì cũng có ba loại hành giả. Một loại hành giả thì sau khi mà nghe lời giảng dạy của Đức Phật thì chứng ngộ lập tức, chẳng hạn như Đại Đức Kiều Trần Như. Có một số hành giả khác thì khi mà nghe lời giảng của Đức Phật một thời gian lâu dài hơn mới chứng ngộ được. Còn một số hành giả phần đông thì cần phải hành thiền dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, sau đó họ mới thành tựu được đạo quả cũng như Niết Bàn. Cho nên chúng ta không những cần phải biết kinh điển qua cái sự học vấn, nhưng mà chúng ta cần phải áp dụng trong cái sự thực tập của mình, áp dụng vào tam học, đó là giới học, định học và tuệ học. Và cho nên chúng ta không có nên tin là nếu chúng ta chỉ đọc và hiểu kinh điển, hiểu về tam tướng là đủ rồi. Chúng ta cần phải đi xa hơn, chúng ta phải áp dụng cái sự hiểu biết đó vào cái sự thực tập của mình. Chỉ khi mà chúng ta có cái sự thực tập, tự mình thực chứng được những cái tuệ giác qua từng giai đoạn thì chúng ta mới phát triển được ba cái pháp hành giới định tuệ, chúng ta mới đạt được cái sự giải thoát Niết Bàn. It is only the realm of Buddhist teaching or sasana Just one can find the way to liberation from the bond of defilements. The following is what Buddha preached to Subhadra Adamu. O Subhadra, under the law of discipline, lie down by me. You can attain the Ariyata, which is eight constitutions. Only under the wing of my teaching, you can come across as being the Sadhapana Samana. Secondly, the Sakadagami, as being the Anagami, and thirdly, the Ariya Arhat. Also, my Sasana, also my teaching. There are no such Samana who clearly know what they profess to know. Even to whom annihilated the position defilements. Chỉ có trong phạm vi của Phật giáo, trong phạm vi của những lời dạy của Đức Phật, trong cái giáo huấn của Đức Phật, thì chúng ta mới tìm được cái con đường đưa tới cái sự giải thoát, con đường mà nó tránh xa cái xiềng xích của phiền não. Đức Phật có thuyết giảng với đến Subhadra, cái vị du sĩ, những cái lời dạy như sau. Này Subhadra, với cái pháp mà giới luật mà ta đã đưa ra cho các con sẽ thành tựu, có thể thành tựu được thánh đạo với tám cái thành phần của bát chánh đạo. Trong cái pháp và giới luật của lời dạy của ta thì các con sẽ có được những cái thành tựu của cái thánh quả đầu tiên, đó là Tu Đà Hoàn. Thánh quả thứ hai, đó là Tu Đà Hàm. Thánh quả thứ ba, đó là A Na Hàm. Và thứ tư là A La Hán. Ngoài cái giáo huấn của ta thì không có những ai có thể thành tựu được những cái thánh quả này. Những ai mà nói họ biết những gì mà họ biết thì thật sự họ không có biết, nếu mà họ không có trong cái giáo huấn của ta. Bởi vì những cái gì họ biết không có khả năng để mà diệt trừ được phiền não. Remember, that's what people know that in Phật, what is called that from Buddha's enlightenment. Nidha alaha, no udaka, not the ordinary Uddhasana Brahmas. Obtain the benefit of knowledge about the path. When the wheel of the Lord was first time, 18 crosses of higher Brahmas and myriads of devas gained wisdom. And which the army could be his purpose. Among the human beings who may not know again the state of spiritual development called Sotapanna, first and foremost, why a lot of the group of the heart became Samana are achieved by retirement only later. So, every Buddha's period, Buddhist period, we are known who conquer retirements because There we have known who taught the noble path. Ngài muốn tóm được những cái điểm vừa rồi, tức là trước khi mà bát chánh đạo được Đức Phật thuyết giảng trong bài kinh Chuyển Luân Pháp Vương, thì trước cái thời đó, ngay cả vị thầy Arara và Udaka, tức là hai vị thầy mà Đức Phật tìm tới để Đức Bồ Tát tìm tới để học vấn, thì hai vị này cùng một số phạm thiên và chư thiên không có đạt được những cái thánh đạo và quả trước khi mà Đức Phật thành tựu, trước khi Đức Phật thành đạo. Chỉ có khi mà cái bánh xe chuyển luân pháp vương được xoay tròn, tức là trong cái đêm mà Đức Phật thuyết giảng bài chuyển luân pháp vương, thì 18 vạn phạm thiên cũng như hàng ngàn vạn chư thiên đạt được cái sự hiểu biết để mà diệt trừ được phiền não, và họ đã thành tựu được những cái đạo và quả. Trong những chúng sanh thì Đại Đức Kiều Trần Như, chỉ có Đại Đức Kiều Trần Như là một vị mà thành tựu được cái quả đầu tiên, đó là Tiêu Đầu Quần. Còn những vị còn lại, bốn anh em còn lại cùng tất cả chúng sanh sau này thì cần phải nỗ lực tinh tấn hành thiền thì họ mới diệt trừ được những cái phiền não. Cho nên trước thời Đức Phật thành tựu đạo quả Niết Bàn thì không có ai có cái khả năng để mà cai trị được những cái phiền não, bởi vì không có ai biết được cái phương pháp để cai trị cái phiền não, không có ai biết về bát chánh đạo trong cái phút đó. There could be no sannyas outside the ring of Dhamma Vinaya. Đức Phật nhấn mạnh cái điểm này đến Supada, nghĩa là ngoài cái giáo huấn của Đức Phật, những cái lời dạy của Đức Phật, ngoài Phật pháp thì không có một chúng ta không có tìm được những ai mà thành tựu được đạo quả cũng như Niết Bàn. Who can be such a rich delighted and to be devotion? In the first division of the four kinds of Vipassana yoga, who have already attained for the path, and so are known as Arahant Vipassana. In the second division are the four Ariyas who have established themselves on the path. The third division comprises the four Ariyas who have come to the final stage of enjoying the fruition of the path. Chú giải có nói về cái sự thành tựu, thì sự thành tựu thì có 12 sự thành tựu, thì sư sẽ cố gắng giải thích ở đây để quý thiền sinh, quý Phật tử hiểu. Thì trong 12 vị thành tựu này, 4 cái sự thành tựu đó là thành tựu đạo, thì đó là 4 sự thành tựu đạo. Những vị thánh mà thành tựu đạo thì gọi là 4 cái sự thành tựu. 4 cái sự thành tựu còn lại là 4 vị thánh mà thành tựu quả. Cho nên 4 vị thành tựu đạo, 4 vị thành tựu quả thì nó là 8. Tức là Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, đạo và quả. Cho nên tất cả là 8 vị, 8 cái sự thành tựu. Còn 4 cái sự thành tựu đầu tiên thì nó liên hệ tới cái sự thực tập thiền minh sát. Thì khi một người chúng sanh như chúng ta hành thiền minh sát, chúng ta muốn đạt được cái tầng quả đầu tiên là tư đạo hoàn. Cho nên chúng ta là một người chúng sanh. Khi mà chúng ta thành tựu được tuệ giác, thấy được cái sự sanh diệt nhanh chóng, thì đó là chúng ta có cái sự thành tựu đầu tiên. Đó là một. Còn khi một vị tư đạo hoàn họ đã thành tựu được đạo và quả, nhưng mà họ phải hành thiền minh sát để họ đạt tới cái quả kế tiếp, đó là tư đà hàm. Cho nên họ cũng là thiền sinh, họ hành thiền minh sát để họ đạt được cái quả là tư đà hàm, thì họ cũng là một người thiền sinh. Trong đây thì kêu bằng một người thiền sinh thì là thiền sinh thứ hai. Còn vị thiền sinh thứ ba là một vị tư đà hàm phải hành thiền minh sát để thành tựu được a na hàm. Cho nên đó là một vị thiền sinh thứ ba. Và thiền sinh thứ tư là một vị thánh a na hàm hành thiền để thành tựu được cái đạo quả của a la hán. Như vậy là chúng ta thấy có bốn vị hành giả hành thiền minh sát, và sau đó là có bốn vị thánh mà đã thành tựu được đạo, và bốn vị thánh đã thành tựu được quả, tất cả là 12 cái sự thành tựu. The Arana Upasthas, who has any body in the practice of meditation, is worthy of note. He will ultimately develop Uriyabhyayana or knowledge of arising and passing away of the condition ends. That ends from the fact. It must be noted that a yogi has been to the path much practice in some meditation for the attaining of the past sotapanna. He has to contemplate on the three masks, impermanent, suffering, no soul, no self. As he contemplates, he may be constantly directed on the attention to all things that are and in Christ. Now arise, now pass away. Since this mind is thus, it is in the phenomenon of changing. There will be no opportunity for blindness to suffer his mind. In fact, they will all be eliminated. Such a one is known as Samana. That means, when the yogi practices meditation, he can concentrate more and more. You see the nature of the yogi and the phenomena. Because it is also empowering and suffering the soul, no soul also. You can see. And then, you get concentration more and more, you see, arise and pass away, up to the immediate phenomena. Every moment, whatever you know, you see, the objects, and this here. Another object that you see in this year, at that time, you complete with this knowledge, that's passing away, a knowledge of that's passing away. Such a one is known as Samana. You are called Samana. Thì bốn cái vị mà hành thiền minh sát mà có được cái sự thành tựu thì chúng ta cần phải đề cập tới. Thì trước nhất là những thiền sinh như chúng ta ở đây, Khi một vị thiền sinh hành thiền, phát triển được tuệ giác, thấy được cái sự sanh diệt nhanh chóng của đề mục, tiếng Pali gọi là Udaya Vaya Jnana, đó là tuệ thấy được sự sanh diệt của đề mục. Thì một người hành giả đạt được, một người hành giả muốn đạt được cái đạo quả đầu tiên, tức là chư đầu quần, ít nhất phải thành tựu được cái tuệ giác này. Thì khi mà họ tiếp tục hành thì họ chắc chắn sẽ đạt được cái quả đầu tiên. Cho nên một người khi mà thấy được cái tam tướng vô thường, khổ và vô ngã, và tiếp tục quán sát, thấy được là tất cả đề mục danh sách nó tuôn chảy như là một cái luồng danh sách, và nó tuôn chảy, nó có sanh, nó diệt một cách liên tục không ngừng nghỉ. Khi mà cái tâm của cái vị hành giả tiếp tục quán sát đề mục cứ thay đổi như vậy, thì trong giây phút đó phiền não không có cơ hội để xem nhập vào cái luồng tâm thức của họ. Trong giây phút đó phiền não đang bị diệt trừ. Thì một người hành giả mà đạt được cái tuệ giác, thấy được cái sự sanh diệt của đề mục, thì là cái vị hành giả gọi là cái vị thành tựu đầu tiên. Trong 12 cái sự thành tựu là cái sự thành tựu đầu tiên, một người thành tựu được cái tuệ giác, thấy được cái sự sanh diệt. Thì Ngài muốn giải thích thêm là khi mà chúng ta hành thiền, trước nhất là chúng ta có được cái tuệ thấy được danh sách, đó là cái tuệ đầu tiên. Sau đó chúng ta có được cái tuệ kế tiếp là thấy được nhân và quả, tuệ thấy được nhân quả. Sau đó cái tuệ kế tiếp là chúng ta hiểu được cái ba đặc tướng của vô thường, khổ và vô ngã, và tiếp tục quán sát đề mục một cách liên tục, thì chúng ta sẽ thấy là đề mục cứ sanh và diệt một cách nhanh chóng. Tất cả đề mục gì sanh thì chúng ta sẽ thấy nó diệt một cách nhanh chóng. Thì trong giây phút đó chúng ta đã thành tựu được cái tuệ thứ tư, gọi là cái tuệ thấy được cái sự sanh diệt của đề mục. Thì khi mà đạt được cái tuệ giác này thì chúng ta đã có được cái sự thành tựu đầu tiên, tức là chúng ta đã qua được cái cổng, và khi mà chúng ta tiếp tục hành tựu thành thiền thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ đạt được cái thánh quả đầu tiên. Let us have a good dream. The 31st examination is unknown. And so, there can be no seminars. You should know that. There are no general focus. And of teaching, there are no general focus. There are no preparation seminars. Ngoài giáo huấn của Đức Phật ra thì không có, chúng ta không thấy bát chánh đạo được chỉ dẫn trong những cái tôn giáo khác. Cho nên ngoài cái giáo pháp của Đức Phật thì cái sự thực tập thiền minh sát không có mặt. Mà bởi vì không có cái sự thực tập của thiền minh sát thì sẽ không có cái sự thành tựu. Cho nên ngoài giáo pháp của Đức Phật thì không có những cái vị, cũng không có 12 vị thành tựu này, không có 12 sự thành tựu này. Have been shown that two seminars who have any dimension, environment, places, or live under Buddhism. And that beyond the grip of Buddhism, the life of seminars are usually extended. For the right one, you can attain Subhaga. For the best way to prolong the life of Sasana. Khi mà Đức Phật đã chỉ dẫn Subhada, cho Subhada hiểu, cho cái vị du sĩ Subhada hiểu là chỉ có trong giáo huấn của Đức Phật thì chúng ta mới tìm được 12 cái sự thành tựu như là chúng ta đã bàn luận vừa rồi. Thì ngoài cái giáo huấn của Đức Phật thì chúng ta không thấy được những cái sự thành tựu này. Sau đó Đức Phật tiếp tục thuyết giảng đến Subhada cách nào để mà chúng ta có thể duy trì những cái giáo huấn của Đức Phật duy trì cho nó lâu dài. To my God, I will tell you how to maintain this sadhana for long with this complement of the noble Buddha. And sannyas tradition is the 12 kinds of bhikkhus that I have enumerated this well. There shall be no extinction of the learning of two sannyas, including the Arhant. Những lời Đức Phật nói đến Subhadra, cái cách để mà chúng ta bảo tồn giáo huấn của Đức Phật một cách lâu dài, Đức Phật nói như thế này: Này Subhadra, ta sẽ cho con biết cách nào để mà bảo tồn giáo huấn của ta để cho nó tồn tại lâu dài. Cái giáo huấn của Bát Chánh Đạo mà những vị hành giả đang thực tập, nếu mà 12 vị thành tựu, như là chúng ta đã biết 12 vị thành tựu, nếu 12 cái vị thành tựu này có thể sống một cách đúng đắn theo chánh pháp, thì cái giáo huấn của chúng ta, giáo huấn của ta sẽ tồn tại lâu dài, và các vị A-la-hán sẽ tiếp tục có mặt trên cõi này. Thì đó là lời Đức Phật nhắc nhở đến Subhadra, cách để mà chúng ta bảo tồn giáo huấn của Phật Pháp. Sannyas, the four Vipassana yogas, and the eight noble areas constitute the 12. But what is meant by the term to this world? That is meant to say that Vipassana Let quiet, let emerge in the Dhamma, but nothing, doing nothing. And then know, if they let the life of easy, there will be no continuity in the life of our hearts. Only when the ego November is transmitted from generation to generation, we realize, continue to flourish in the life of our heart, he may unbroken. Regarding this, the commentaries have this to say. Theo như chú giải thì đã giải thích như thế này, tức là ý Đức Phật nói đến Subhadra là nếu mà chúng ta muốn bảo tồn giáo huấn của Đức Phật thì 12 vị thành tựu thì cần phải sống theo chánh pháp, sống một cách đúng đắn, sống theo chánh pháp. Thì nếu mà nói sống theo chánh pháp, sống một cách đúng đắn nghĩa là như thế nào? Nghĩa là 12 vị thành tựu đó, tức là 8 cái vị thánh nhân và 4 vị mà hành thiền Vipassana mà chúng ta đã đề cập tới. Họ phải, khi mà họ đã thành tựu được những cái đạo quả hoặc là những cái tuệ, thấy được cái sự sanh diệt của đề mục, thì họ chia sẻ những cái kinh nghiệm của họ đến những chúng sanh khác. Và nhờ cái sự chia sẻ kinh nghiệm của họ đến những chúng sanh khác, những chúng sanh khác cũng có cái khả năng để mà thành tựu được những cái tuệ cũng như đạo quả mà vị này đã thành tựu được. Tức là 12 vị này, những gì họ thành tựu được, họ không có những, không có chỉ sống an vui mà thôi, họ có cái chiều hướng là chia sẻ kinh nghiệm của mình đến những người khác, để cho những cái thế hệ sau còn những người tiếp tục thành tựu được tuệ sanh diệt, còn thành tựu được những cái thánh quả Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán như là họ đã thành tựu được. I have done some ordinary work to live well. It means that the Sadhapana who has attained the path of holiness must be able to estimate the knowledge he has gained to others and organize them to become Sotapanna like him. When the yogi takes meditation, he gets a sanyasi step by step. Finally, he becomes Sotapanna. When he becomes Sotapanna, he can share his knowledge to others. At the time, other people follow this guidance. They also can get the same knowledge. And then they also can become Sotapanna. And therefore, that is because Sangha Vinaya. Thì chú giải có giải thích là như vậy. Danh từ Pali được dùng ở đây là Samavihareyum, nghĩa là sống một cách đúng đắn, sống trong chánh pháp. Thì khi một vị hành giả thành tựu được cái quả đầu tiên, chẳng hạn như là Tư Đà Hoàn, thì với cái sự hiểu biết của mình, vị thánh nhân Tư Đà Hoàn sẽ hướng dẫn, giúp đỡ các vị khác, các thiền sinh khác biết cái phương pháp, để mà những cái vị thiền sinh khác, những cái người Phật tử khác, họ cũng có cái khả năng để mà đạt được cái thánh quả đầu tiên này. Tức là với những cái sự hiểu biết gì mà vị Tư Đà Hoàn có được, vị này sẽ chia sẻ đến những chúng sanh khác, để mà những người khác cũng có thể có cơ hội để thành tựu được. Thì như vậy, chỉ có mà làm được như vậy thì chúng ta mới có thể bảo tồn, duy trì giáo huấn của Đức Phật được tồn tại lâu dài. Thì ở đây không những là vị Tư Đà Hoàn, nhưng mà các vị Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, các vị cũng đều có cái tâm để mà chia sẻ những kinh nghiệm của mình, cầu mong cho những người khác cũng có thể thành tựu được cái quả đạo và quả mà họ đã thành tựu được. Thì ngài muốn giải thích thêm là ở đây khi mà các thiền sinh hành thiền, khi mà thiền sinh hành thiền một cách năng nổ, thành tựu được những cái tuệ giác, trước nhất là thấy được cái sự sanh diệt của đề mục, sau đó tiếp tục thành tựu được cái đạo quả đầu tiên là Tư Đà Hoàn, thì khi mà thiền sinh thành tựu được cái đạo quả này, thiền sinh trở về và chia sẻ kinh nghiệm của mình, chỉ dẫn kinh nghiệm của mình đến những người khác, cầu mong những người khác cũng có cái cơ hội để mà hành thiền và để mà thành tựu được, cũng thành tựu được cái đạo quả này. Other yogis, other people, when they follow his guidance, They also nourish Eshangale also. They nourish Hakte also. They nourish Sakeshte also. And therefore, if Sukhanda Yaki Program also live this like this, it is called Sangha Vigari. This word. Thì những vị Tư Đầu Hoàng cũng vậy, khi mà họ đã thành tựu đạo quả, họ cũng sẵn sàng để chia sẻ kinh nghiệm, những cái sự hiểu biết của họ qua cái sự thực tập đến những chúng sanh khác, và để cho những chúng sanh khác cũng có cơ hội để thành tựu được đạo quả thứ nhất, đạo quả thứ nhì. Thì nếu mà làm được như vậy thì chúng ta có thể nói là các vị đang sống một cách đúng đắn, các vị đang sống theo danh từ Pali gọi là Sama Vihari Yung, sống để mà duy trì bảo tồn giáo huấn của Đức Phật được lâu dài. Nagani Kogra also is the largest knowledge other people, other knowledge. When they follow this darkness, they also realize aspects, as they say, and finally aspects. When they pray continuously, finally they can reach higher level and do the same knowledge. If they live like this, that sasana never disappear, will be glorious. Một vị A-na-hàm cũng vậy, khi một vị A-na-hàm đã thành tựu được đạo và quả, thì vị A-na-hàm, một vị thánh A-na-hàm sẽ hướng dẫn những chúng sanh khác để hành thiền, đi trên cái con đường mà họ đã đi để đạt được cái thánh quả thứ nhất, thứ nhì và thứ ba. Và rồi tiếp tục thì cũng sẽ có những vị thành tựu được đạo quả A-la-hán, đạo quả cao thượng nhất. Thì nếu mà một vị có thể làm được như vậy, hướng dẫn chúng sanh đạt được những cái thánh quả, thì như vậy là giáo huấn của Đức Phật không bao giờ mà phai mờ, giáo huấn của Đức Phật sẽ luôn luôn được tồn tại lâu dài. So, what is in the end? The commentary has this to say. A Vipassana yogi who has already the cabin for the Sotapati state and attain that state of knowledge or wisdom called Udaya Vaya Jnana will also be able to convert other to his own way for his heaven or Sotapati Mega. The demonstration then that experience and meditation in which he has a girl. If he has done so, he may be set to have this world. That means the Vipassana yogi experiences meditation. He reached his knowledge step by step. And then he reached Unyavya Jnana, the knowledge of arising person way. He sees clearly. He gets his knowledge, Unyavya Jnana. He also creates his knowledge, other people. Other beings. When they follow your guidance, they also can reach instant knowledge step by step. And then, Udaya Jnana. And then, you will practice continuously, they also can reach first stage, second stage, third stage, and finally, and post-stage. If you do like this, that is for In this world, somehow we are. Ngài nói là khi mà thiền sinh hành thiền và đạt được tuệ giác trong từng giai đoạn, thì trước nhất là khi mà hành thiền sinh thành tựu được cái tuệ, thấy được cái sự sanh diệt đầu tiên, thấy được cái sự sanh diệt của đề mục, thì khi đó thiền sinh đã thành tựu được cái sự thành tựu đầu tiên mình đã đạt được. Và khi mình thấy được cái sự sanh diệt, mình đạt được cái tuệ giác đó, thì mình có cái khả năng để mình hướng dẫn những chúng sanh khác hành thiền để mà cũng đạt được cái tuệ giác này. Và tiếp tục thì những chúng sanh đó cũng sẽ có cơ hội để mà tiến bước, để mà đạt được những cái thánh quả đầu tiên, những thánh quả thứ hai, thánh quả thứ ba và thánh quả cuối cùng là A-la-hán. Thì nếu mà mình một vị mà làm được như vậy thì gọi là sống một cách đúng đắn. Như vậy thì là một cách để chúng ta bảo tồn cái giáo huấn của Đức Phật. So, in your list, the knowledge has been passed on me. We have been Jnana. At the time, you can say, Ada, in your list, we have been Jnana. The knowledge has been passed on me. You can see this end, Ada, Dhamma, Pasaka. He may say, he has to say this in Aragama Pasaka. Một cái danh từ mà Pali mà chúng ta có thể biết tới gọi là Arada Vipassaka. Thì đó để mà diễn tả bốn cái sự thành tựu đầu tiên. Thì khi mà hành thiền đạt được cái tuệ, thấy được cái sự sanh diệt nhanh chóng của đề mục, đạt được cái tuệ giác này, thì chúng ta là cái vị gọi là Arada Vipassaka, tức là chúng ta có được cái sự thành tựu đầu tiên. When you practice meditation, you practice honestly energetically, put that form more and more. Mindful more and more. You get concentration. When you get concentration, you see the list of physical and mental phenomena. Separately, the objects in your mind. So after this physical and mental phenomena, they arise. They are respective cause. If you want to go, you go. If you want to stay there, you stay there. If you want to sit, you sit. You go to the initial mind. You are body resting arise. If you look carefully in this mind, you see cause and effect. That's called also knowledge. When it's more and more, more and more, you look every moment of this. You see this being. In the beginning, the middle, and the end. Whatever out there that you can see. From the beginning, the middle, and the end, and disappear. At that time, three months, or three characteristics, you understand. All permanent, all phenomena, impermanent, suffering, no solution, and completely bad. You understand. Three months, three characteristics. At that time, you can exist very moment of this. I am in suffering, and so on. But, physical and mental phenomena also the same. Environment is suffering, and so on. And future phenomena also, Khi mà thiền sinh hành thiền, nỗ lực tinh tấn, ghi nhận đề mục một cách liên tục, phát triển được cái sự định tâm, thì khi đó chúng ta sẽ thấy được đặc tính của danh sắc như thế nào một cách điềm điềm, thấy danh sắc như nó là. Đó là cái sự giác đầu tiên. Tiếp tới với cái sự thực tập, chúng ta sẽ thấy là đề mục sanh khởi bởi một cái nhân thích ứng, tức là đề mục, tất cả đề mục đều sanh khởi bởi một cái nguyên nhân thích ứng. Chẳng hạn khi mà chúng ta đi, bởi vì có cái tác ý muốn đi chúng ta mới đi. Khi chúng ta ngồi, bởi vì có cái tác ý muốn ngồi chúng ta mới ngồi. Bởi vì cái tác ý mới có cái tác động, cho nên chúng ta hiểu có cái sự tương quan nhân quả trong giây phút đó. Thì thấy được cái sự tương quan nhân quả thì là cái tuệ giác thứ hai. Tiếp tục hành thiền một cách kiên trì, chúng ta ghi nhận đề mục trong từng khoảnh khắc, thấy được cái sự, cái đề mục từ cái giai đoạn đầu đến giai đoạn giữa đến giai đoạn cuối một cách liên tục, thấy được ba cái giai đoạn của đề mục một cách liên tục, thấy một cách rõ ràng. Và nhờ thấy được như vậy, chúng ta cũng cảm nhận được là cái đề mục nó là vô thường. Chúng ta cảm nhận được tam tướng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Trong giây phút đề mục sanh khởi, chúng ta hiểu được tam tướng của cái đề mục đó, nó là vô thường, khổ và vô ngã. Thì chúng ta sẽ suy diễn là trong quá khứ, tất cả đề mục gì sanh khởi cũng đều có tam tướng là vô thường, khổ và vô ngã. Và trong tương lai, tất cả đề mục danh sắc sanh khởi đều cũng có tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Cái sự hiểu biết này là cái tuệ giác thứ ba, thấy được, hiểu được tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. So, I may explain briefly who are the Anupasaka. Vipassana yogi practice meditation to reach the state of enlightenment, Satyapanna. When he practices meditation, he gains the knowledge of enlightenment passing away, Vyajnana. He also, he is Aradhana Pasaka. When he practices continuously, he reaches path and position aspect of enlightenment. At that time, we have three Aradhavasaka, Purosana, Sadhapati, Mekha, Sadhapati, Tala. We have three that. That's first Aradhavasaka. The third of Manapo class, he practiced meditation to reach Sukhadagami Patrikuration Knowledge. In previous meditation, he also aware of the gate of resting. He sees every moment of this arising this year. He kept putting up the Jnana gate. And then, at that moment, he also Aradhavupasaka, the second Aradhavupasaka. When he prayed continuously, he reached Sukhadagami Mekha Antara creation. And therefore, we have three persons. Aradhavupasaka, Aradhavupasaka Sukhadagami Sakadagami-kala. Sakadagami, Kukla also predicts the same meditation. Sakadagami-kala. At that moment, he also Aradhamukasta. When you meditate continuously, he is Anagami, past and present. At that time, Sakadagami, Parapokra, we can see Aradhamukasta. Again, he is Anagami Magami. Anagami Kukla also, if he wants to reach Arahat path and duration, he also has to practice meditation, aware of every moment conscious, or have a little bit of grasping. At that time, he also has a meditation that inside knowledge, we are near Nyana, we are step by step. At that moment, he also Arana Rupatta, that's Nagami Kukla. We practice continuously, we reach Arana Rupatta to listen. That's why we call Nagami, Arana Rupatta, Arana Mega Kukla, Arana Kukla Kukla. You get, and therefore, you can see who Aradhavakasta Buddha. Ngài muốn giải thích để tiền sinh hiểu rõ 12 cái sự thành tựu, nhất là 4 cái sự thành tựu đầu tiên, thì để giải thích một cách một lần nữa, thì 8 cái sự thành tựu đó là 4 cái 4 thánh. Bốn vị thánh đã thành tựu được đạo, đó là bốn. Đúng, bốn vị thánh đã thành tựu được quả, thì đó là bốn, đó là tám. Thì còn bốn vị, thì bốn vị kia chúng ta hiểu là bốn vị này là bốn bốn hành giả, bốn thiền sinh. Thì thiền sinh đầu tiên họ hành thiền đạt được cái tuệ giác, thấy được cái sự sanh diệt. Chẳng hạn như thiền sinh ở đây, nếu mà hành thiền đạt được cái tuệ giác, thấy được cái sự sanh diệt, đạt được cái tuệ giác này, thì chúng ta là cái vị thành tựu đầu tiên, tiếng Pali gọi là Arahata Vipassaka. Mà Arahata Vipassaka thì có bốn vị, thì chúng ta là cái vị đầu tiên nếu mà chúng ta thành tựu được cái tuệ này. Vị thánh nhân tư đầu quả, khi mà họ đã thành tựu được đạo và quả, họ có thể không hành thiền, nhưng mà nếu mà họ hành thiền để họ đạt được cái đạo quả kế tiếp, đó là tư đầu quả. Thì nếu mà họ hành thiền thì họ cũng là một vị, họ đang là một vị hành giả, cho nên mình cũng gọi là Arahata Vipassaka thứ hai. Vị thánh nhân thứ hai Tư Đà Hàm, họ hành thiền để họ thành tựu được cái đạo quả kế tiếp là Anahàm. Nếu mà họ hành thiền như là một vị hành giả thì họ cũng là một vị Arahata Vipassaka. Vị thánh nhân thứ ba, nếu mà họ hành thiền với cái tác ý muốn thành tựu được A-la-hán thì họ là một hành giả, và như vậy thì họ cũng là gọi là Arahata Vipassaka. Cho nên Arahata Vipassaka là bốn vị hành giả, bốn người, bốn vị mà hành thiền để đạt được bốn cái thánh đạo. Người thường như chúng ta muốn đạt được cái thánh đạo đầu tiên, một vị Tư Đà Hoàng muốn đạt được cái thánh quả kế tiếp là Tư Đà Hàm, một vị Tư Đà Hàm muốn thành thiền để thành tựu cái thánh quả kế tiếp là A Na Hàm, và một vị A Na Hàm hành thiền để thành tựu được A La Hán. Như vậy thì chúng ta hiểu là có 12 cái sự thành tựu là như vậy. Mega is only one kind, and therefore, Kukala. Ho Arahata Vipassaka, Ho Parapokala. When they share other people their knowledge, Khi mà 12 vị thành tựu này, 12 vị thành tựu này với cái sự thành tựu mà họ đã đạt được, họ chia sẻ kinh nghiệm của mình, chỉ dẫn những chúng sanh khác cái phương cách để mà những chúng sanh khác cũng đạt được những cái sự thành tựu đó, thì với cái sự chia sẻ kinh nghiệm chỉ dẫn chúng sanh khác thì sẽ giúp những chúng sanh khác đạt được những cái tuệ tuệ cũng như là những cái thánh quả đặc nhất nhì tam và tư ba và bốn. Thì làm được như vậy thì giáo huấn của Đức Phật sẽ không có mai một, giáo huấn của Đức Phật sẽ tiếp tục tồn tại lâu dài. Chúng ta là những người Phật tử, chúng ta có cái trách nhiệm bổn phận để mà bảo tồn giáo huấn của Đức Phật tồn tại lâu dài. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền trong cái kiếp này, chúng ta cố gắng nỗ lực, bởi vì chúng ta còn có cơ hội để gặp giáo pháp, cho nên chúng ta cố gắng nỗ lực hành thiền một cách miên mật với cái sự tinh tấn, hành thiền để chúng ta đạt được những cái sự thành tựu, đạt được cái tuệ giác, đạt được thánh quả nhất, thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và thứ tư. Và làm được như vậy thì chúng ta có cái khả năng để mà sau đó hướng dẫn những chúng sanh khác để mà họ cũng có cái cơ hội để thành tựu được những cái thành quả này. Thì như vậy thì cái giáo huấn của Đức Phật sẽ tiếp tục tồn tại lâu dài. So, in a few days, may you be aware of any of this too. May you practice every day. May you reach inside knowledge step by step. And finally, may you reach liberation in Nirvana. Ngài Thiền Sư muốn ngừng cái bài pháp thoại tối hôm nay. Ngài chúc tất cả quý thiền sinh ở đây nhiều sức khỏe và an vui. Mong là cái sự thực tập của quý thiền sinh đầy sự an vui. Mong là quý thiền sinh hành thiền một cách miên mật, kiên trì, nhẫn nại, tạo cái sự ghi nhận của mình liên tục trên đề mục hiện tại. Mong là quý thiền sinh sẽ đạt được những cái tuệ giác trong từng giai đoạn một. Và cuối cùng, Ngài chúc quý thiền sinh thành tựu được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Ngài chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây. Sa-du. Xin Ngài Thiền Sinh hội hướng và nhớ là kinh số 6. Hi Maya Dhamma Nu Dhamma Vadi Vadiya Love it, love it, love it, love it.